gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 185, gần quan được ban lộc, gocchuyenaudio.com. Tử Lam nỗ lực muốn thoát khỏi cảm giác bất ngờ này, cô chậm rãi mở miệng, muốn quay mặt qua, nhưng cảm giác thế nào cũng không trốn tránh được. Không phải là anh đã hẹn với Hi Hi sao? Không phải bảo bối đều nói cho anh biết tất cả sao? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, bình tĩnh nói. Nhưng anh chỉ muốn nghe chính miệng em giải thích. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của cô, môi của cô gần từng chữ nói. Chợt lúc này, Mạc Thiếu Thiên làm một động tác khiến Tử Lam ngây ngẩn, lập tức ngước mắt nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên đã đem cô kéo vào trong ngực của anh, trong đêm tối, đôi mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm cô, hôm nay anh uống rượu, trên người anh tỏa ra một hương vị đặc biệt rất mê người. Không biết vì sao Tử Lam đối mặt với sự âu yếm của Mạc Thiếu Thiên, lòng của cô cũng trở nên thật rối loạn, nhất là ánh mắt kia của anh, giống như hai ngọn lửa đang nhìn chằm chằm cô. Tử Lam có cảm giác của người cô giang dần nóng lên. Chỉ là quan hệ bạn bè. Tử Lam khẽ nói, chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thôi sao, càng giống như người thân trong gia đình. Tử Lam nói đúng sự thật, sắc mặt của Mạc Thiếu Thiên không biết được xem tốt hay là không tốt nữa, chỉ là ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia, khiến Tử Lam có chút hoảng hốt. Vậy xem có biết mối quan hệ giữa anh và cậu ta là như thế nào không, lập trường gì sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, khàn giọng hỏi. Tử Lam gật đầu, biết Hi Hi đã từng nói qua. Ánh mắt của Mạc Thiếu Thiên hung hăng trừng Tử Lam, anh cũng không muốn đem ân oán giữa hai người bọn họ liên lụy đến trên người hai mẹ con bọn họ, nhưng Tiêu Dật đối với Tử Lam hết lòng chăm sóc cũng hết lòng chăm sóc Hi Hi, điều này khiến cho người làm cha như anh cảm thấy thật khó xử. Anh chỉ muốn hỏi em, nếu như có một ngày, anh và Tiêu Dật đối đầu với nhau, em sẽ chọn ai? Mạc Thiếu Thiên ngưng mắt nhìn Tử Lam hỏi. Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, bốn mắt nhìn nhau. Tử Lam nhìn sâu vào đôi mắt anh, điều gì cô cũng không nói. Em sẽ chọn ai? Mạc Thiếu Thiên chấp nhất hỏi một câu như thế. Mạc Thiếu Thiên, chuyện này đối với tôi mà nói, không công bằng, anh là cha của Hi Hi, mà Tiêu Dật anh ta đã hết lòng chăm sóc hai mẹ con chúng tôi trong suốt 7 năm qua, với tôi mà nói, Tiêu Dật giống như người thân của mình, cho nên tôi chỉ có thể nói cho anh biết, Lâm Tử Lam tôi ai cũng sẽ không chọn. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên gần từng chữ nói, giữa hai người có ân oán như thế nào, tôi không muốn xen vào, cho nên tôi ai cũng sẽ không chọn. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhìn thẳng vào mắt của anh, gần từng chữ nói. Đáp án này, đối với Mạc Thiếu Thiên mà nói, mặc dù cảm thấy có chút mất mát nhưng không đến mức khiến anh khổ sở. Đáp án này đều nằm trong dự đoán của anh, nói chung, không đến mức khiến anh thua chật vật. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ nói như vậy, anh và cậu ta bằng nhau. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô nhất thời không rõ ý anh muốn nói là gì, bất quá, vẫn gật đầu, ít ra vẫn hành động như thế. Giữa hai người bọn họ cô không muốn nhìn thấy bất cứ người nào bị tổn thương, nhưng tất nhiên vẫn còn một kết quả. Cô ai cũng sẽ không lựa chọn. Khóe miệng Mạc Thiếu Thiên lộ ra một nụ cười thật tươi, bỗng nhiên anh vươn tay, chế trụ cái ót Tử Lam, nhìn cô anh ta mị cười. Lâm Tử Lam, nhất định sẽ có một ngày, lựa hỏn của em nhất định sẽ là anh. Từ, gocchuyenaudio.com, Lam sừng sốt, Mạc Thiếu Thiên cũng không nói gì, trực tiếp cúi xuống hướng môi của Tử Lam. Hung hăng, hôn cô. Tử Lam sừng sốt không ngờ Mạc Thiếu Thiên sẽ hành động như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô ngây ngẩn cả người, cảm giác được môi của Mạc Thiếu Thiên đang áp sát môi của cô, đầu lưỡi của anh có chút lành lạnh, mang theo hương vị của rượu, đang xâm nhập vào miệng của cô, khiến cho hô hấp của Tử Lam dường như muốn cạn kiệt. Hơn nữa, dường như tim cũng ngừng đập, cho tới khi Mạc Thiếu Thiên buông Tử Lam ra, nhìn cô anh cười tà mị. Lâm Tử Lam, nụ hôn này, chính là đại biểu cho việc anh đã hạ chiến thư. Mạc Thiếu Thiên nói hết sức kiêu ngạo. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, chẳng biết tại sao, hiện tại khi nhìn thấy anh, khiến lòng cô loạn cả lên. Mạc Thiếu Thiên cười đắc ý, sau đó khởi động xe, lái đi. Về đến dưới lầu, Tử Lam trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Mạc Thiếu Thiên đưa mắt nhìn lên trên lầu, nhất định lúc này Hi Hi vẫn còn đang đợi trên đó. Anh không chút nghĩ ngợi cũng bước xuống xe, Tử Lam quay đầu lại nhìn anh muốn làm gì? Mạc Thiếu Thiên trả lời một cách rất thản nhiên, dĩ nhiên đến gặp Hi Hi một chút. Dứt lời tiến vào thang máy, đi lên lầu. Về sau, Mạc Thiếu Thiên cứ dùng lý do này, quang minh chính đại tự do ra vào nơi ở của hai mẹ con bọn họ. Tử Lam có chút cảm giác giống như cô đang dẫn sói vào nhà, nhưng hiện giờ cô còn có thể ngăn cản được sao? Ngày sau đó, hai người cùng nhau đi lên lầu. Cha, mẹ, hai người tại sao lại cùng nhau trở về? Hi Hi kinh ngạc nhìn cha mẹ của mình. Tử Lam nhìn thoáng qua Hi Hi, hiện tại cô vô phương nói cái gì, Tử Lam không trả lời, trực tiếp đi vào nhà. Mạc Thiếu Thiên cũng tiến vào, anh đưa tay vuốt đầu Hi Hi cười nói sau khi làm việc xong, cha thuận tiện tới thăm con một chút. Hi Hi nghe được những lời này, giống như mở cờ trong bụng. Tử Lam giả vờ như không nghe không thấy, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Lúc này, Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha, có phải người làm cho mẹ cùng cha, hai người cùng nhau đi ra ngoài làm việc không? Hi Hi đối với việc này, trong lòng có chút nghi ngờ, nếu như là người khác thì bé tin là trùng hợp, còn người này chính là cha của bé, chỉ cần bé động não một chút là có thể hiểu rõ ràng. Mạc Thiếu Thiên quét mắt nhìn Hi Hi một cái, hỏi ngược lại một câu như thế con cứ nói đi. Khẳng định là như vậy, không sai. Ít nhất Hi Hi cảm thấy đúng là như vậy. Đôi mắt Mạc Thiếu Thiên đảo qua thấy đồ trên bàn, sau đó nhíu mày nhìn Hi Hi, Tiêu Dật đã tới đây phải không? Hi Hi cũng học cách thức mới vừa rồi của Mạc Thiếu Thiên, trả lời có sao? Đừng giả ngu trước mặt cha ngươi, Tiêu Dật có tới đúng hay không? Mạc Thiếu Thiên không vui hỏi. Hi Hi bĩu môi, cha, người quả thật không chút đạo đức gì hết, tới chỗ của con dò hỏi quân tình. Hi Hi khinh bỉ nói, cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hiểu không? Vậy cha nhất định phải cho con một chút thù lao để con bịt miệng mình lại. Hi Hi hỏi, con có đúng là con trai của cha không? Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, nhỏ giọng nói. Hi Hi cười phúc hắc, bày ra bộ dạng thân sỉ khả ái nói, coi như chúng ta có là cha con cũng nhất định phải rõ ràng trong chuyện này. Mạc Thiếu Thiên có cảm giác tại sao anh lại sanh ra một đứa con trai như vậy, so với anh chỉ có hơn chứ không kém. Bảo bối nói thử xem, con nghĩ muốn cái gì ở gocchuyenaudio.com. Cha, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, âm thanh giảm xuống thật thấp hỏi. Hi Hi cười cứng ngắc, cha, ngươi quả thật cao minh à. Cũng không nhiều lắm, con nghe Tạp Ni nói, hiện nay ở khu vực châu Á cha có rất nhiều mối làm ăn rất tốt, cha chỉ cần tùy tiện mở ra hai con đường làm ăn cho anh em bọn con là được, Hi Hi cười nói. Hiện tại con đang bắt đầu dò ngó tới địa bàn làm ăn với cha nữa sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn bé hỏi ngược lại. Cha thân ái, cái đó con đều học theo người Á, huống chi cha giúp anh em bọn con mở thêm đường làm ăn, đối với cha mà nói cũng không tổn thất gì à. Hi Hi nói, hiện tại Hợp Tung đang ở vào giai đoạn phát triển, mối làm ăn càng nhiều, rất tốt đối với sự phát triển của bọn họ, vừa khéo, hiện tại ở khu vực châu Á cha lại có rất nhiều nhân lực và tài lực, nhiều đường thông thương. Mạc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, anh cảm thấy quả thật cũng không bị thiệt hại gì, ngẩng đầu nhìn Hi Hi, giúp anh em họp tung của con cũng có thể, nhưng con phải đồng ý với cha một điều kiện. Điều kiện gì? Hi Hi hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, tùy thời giúp cha nắm trong tay tin tức của mẹ con. Hi Hi nhướng mày, ok, thành giao. Hi Hi đồng ý ngay lập tức, bởi vì kế hoạch lớn trong tương lai, bé chỉ có thể tạm thời bán đứng mẹ mình thôi. Ngay sau đó, hai cha con đạt thành hiệp ước với nhau. Mạc Thiếu Thiên rất thông minh, anh không thể để cho Hi Hi đi chú ý hướng đi của Tiêu Dật, bởi vì làm như thế đối với bé quả thật rất tàn nhẫn, dù sao Tiêu Dật cũng nhìn bé lớn lên, tình cảm giữa bọn họ so ra không kém hơn tình cảm cha con bọn họ, cho nên Mạc Thiếu Thiên rất sáng suốt không để cho Hi Hi làm những chuyện như vậy. Tử Lam tắm rửa xong đi ra thấy Mạc Thiếu Thiên còn đang ở đây, cô nhíu mày, đã trễ thế này, làm sao anh còn chưa đi? Mặt của Mạc Thiếu Thiên đen lại. Nữ nhân này, mở miệng toàn nói những lời chói tai, làm anh lúc này cảm thấy rất khó chịu. Mạc Thiếu Thiên trừng mắt liếc Tử Lam một cái, sau đó nhìn Hi Hi bảo bối, nhớ kỹ ngày mai làm bữa sáng thật ngon cho cha, sáng sớm ngày mai cha trở lại. Hi Hi mỉm cười, vâng, con biết rồi cha. Nụ cười kia, nhìn vào thấy được 10 phần nịnh nọt. Tử Lam liếc mắt xem thường đối với hai cha con bọn họ, lúc này, Mạc Thiếu Thiên mới chịu từ từ rời đi. Mạc Thiếu Thiên vừa đi, Hi Hi quay sang nhìn Tử Lam, mẹ, hôm nay cha uống rượu rất nhiều, không biết lái xe có vấn đề gì không? Tử Lam sừng sốt, vừa mới bị Hi Hi nhắc một cái, không biết vì sao trong lòng cô cũng cảm thấy bất an, nhưng cô lại nhớ tới việc mới vừa rồi, con yên tâm, cha con cho dù có uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Cô thật Hi Hi cảm thấy không hiểu nổi, cha làm thế nào lại có thể uống nhiều rượu còn có thể đưa mẹ về tới nhà được? Cho dù cha đã uống rất nhiều rượu, nhưng ngay cả bé cũng không nhìn ra được nên tâm tình cũng trở nên yên ổn. Hi Hi nhíu mày, sau đó tiến đến gần Tử Lam, bé ngồi trên ghế sofa, mẹ, hôm nay cha và mẹ cùng nhau làm việc có tốt không? Tử Lam gật đầu, sau đó nhìn Hi Hi, cha thân ái của con không nói gì cho con biết sao? Hi Hi lắc đầu, trên mặt Tử Lam biểu hiện không thể tin, hiện giờ hai cha con bọn họ một ruột thông đồng với nhau, làm sao có thể không biết được? Bất quá, Hi Hi lại thêm lần thứ hai vô tội lắc đầu, biểu hiện bé cái gì cũng không biết. Tử Lam nhìn ánh mắt đầy ngây thơ vô tội của bé, thở dài bảo bối, hiện tại mẹ có một tin tức. gocchuyenaudio.com, tốt và một tin tức xấu muốn nói cho con biết, con muốn nghe tin nào chưa? tin tức tốt trước, hi hi, quả quyết lựa chọn, bé là một người vô cùng lạc quan vui vẻ, đương nhiên muốn lựa chọn tin tức tốt nghe trước tiên. Tử Lam ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn hi hi, tin tức tốt đó là, hôm nay mẹ của con được thăng chức, hiện tại nắm giữ chức thư ký tạm thời. Tử Lam nhìn hi hi ủ rủ nói, mặc dù điều đó đối với mọi người mà nói quả thật là một tin tức cực kỳ tốt nhưng đối với cô mà nói thật sự không có chút cảm giác vui thích nào. Cô cảm thấy nó giống như là một tin tức cực kỳ không tốt. Hi hi vừa nghe xong, khóe miệng bé giật giật, không thể không bội phục cha, người quả thật hành động rất mau lẹ á. Trách không được hôm nay cha và mẹ hai người lại cùng nhau trở về. Thì ra là thế, gần quan được ban lộc, chiêu này, vậy mà cha cũng nghĩ ra được. Chậc chậc, hi hi càng thêm bội phục cha sát đất, sau này nếu như bé muốn theo đuổi nữ nhân nhất định phải dùng tới chiêu này, đem người nọ biến thành thư ký của mình, một ngày 24 tiếng đều có thể nhìn thấy nữ nhân của mình, làm cho họ cô ta không cách nào thoát khỏi tầm mắt của mình, vậy thì nam nhân khác làm sao còn có cơ hội chen chân vào. Ha ha ha ha ha, hi hi đã cười như thế, vậy tin tức xấu là gì vậy mẹ, hi hi bò trên ghế sofa nhìn Tử Lam cười hỏi. Tin tức xấu cũng là cái này, mẹ trở thành thư ký của cha con, sợ rằng sau này sẽ thường xuyên bận rộn, càng không có thời gian ở cùng với con. Tử Lam nói, chuyện này đối với cô mà nói, nó là một tin tức vừa tốt lại vừa không tốt. Hi hi rất muốn nói, mẹ con không ngại một chút nào hết, mẹ cứ việc bận rộn. Tuy rằng so sánh hai người lại với nhau, bé luôn cảm thấu ý giật thúc thúc và cha đều đối với bé thật tốt, nhưng theo linh cảm máu mũ quan hệ mật thiết nên hi hi hơi nghiêng về cha của mình hơn một chút. Cho nên, việc này đối với giật thúc thúc không được công bằng cho lắm. Đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mỗi mình bé, quyết định trọng yếu nhất chính là mẹ mà thôi. Mặc kệ mẹ lựa chọn ai, bé cũng sẽ duy trì mối quan hệ hiện tại cho đến cùng. Cách chương.